Vạn đạo Long Hoàng, chương 3564, thu hoạch linh hồn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lưu Huyền đội ngũ, cũng đi theo Lục Minh bọn họ, rơi vào cái này thiên thạch bên trên. Bất quá không có theo bọn hắn cùng một chỗ, mà là rơi vào vẫn thạch một mặt khác, ngăn cách mở rất dài một khoảng cách. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ mặc dù đến từ Thánh Hỏa Đao Tông, nhưng là cạnh tranh quan hệ, rơi vào thiên thạch bên trên về sau. Lục Minh liền ngồi xếp bằng, thức hải, bắt đầu quan sát mộng huyễn thần ngọc. Copy nội dung từ truyện 88. Mộng huyễn thần ngọc khu vực công cộng, có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức hữu dụng. Khoảng thời gian này, hồng hoang vũ trụ các đại chủng tộc lực chú ý đều tập trung ở thần long tộc mẫu tinh. Cho nên phần lớn chủ đề cũng là quay chung quanh ở long tộc mẫu tinh bên trên thảo luận. Copy nội dung từ truyện 88. Xem một phen, Lục Minh lại đã biết một chút tin tức hữu dụng. 18 cái yếu kém điểm, hiện tại cũng khống chế ở 18 cái cường đại chủng tộc trong tay. Bị nghiêm mật trưởng khống, muốn thông qua 18 cái yếu kém điểm, cần hướng những chủng tộc kia giao nộp số lớn thần tinh hoặc là quân đan. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không khỏi không cảm khái. Thế giới này, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Ở nơi nào đều như thế. Long tộc mẫu tinh, thuộc về long tộc, không thuộc về chủng tộc khác. Nhưng là cái kia 18 cái hạt giống tộc lại chiếm cứ 18 cái yếu kém điểm. Người khác muốn thông qua, còn muốn giao nộp phí tổn. Copy nội dung từ truyện 88. Còn không phải là bởi vì thực lực mạnh. Nếu là thực lực yếu, sớm đã bị người khác diệt. Thực lực cường đại, những người khác chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đồng thời, Lục Minh biết được, những cái này yếu kém điểm. 33 năm, mới xuất hiện một lần. Lần trước, các đại chủng tộc, đã phái người đi vào. Bất quá giống như tổn thất nặng nề. Đại bộ phận đều không có thông qua. Vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, coi như đến yếu nhất thời điểm, cũng không phải tốt như vậy thông qua, vô cùng nguy hiểm, bất quá lại qua 33 năm, có cường giả phỏng đoán, một lần này, hẳn là muốn tốt một điểm, không có lên lần nguy hiểm như vậy, hẳn là sẽ tốt thông qua một điểm. Copy nội dung từ truyện 88, Long tộc mẫu tinh, lại là thiên địa sơ khai liền xuất hiện. Hơn nữa còn dựng dục 49 đầu nguyên thủy thần long. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lục Minh cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88. Khu vực công cộng, có người phổ cập long tộc mẫu tinh lai lịch. Lục Minh nhìn khiếp sợ không thôi. Một chút cường đại chủng tộc, đều có mẫu tinh. Hơn nữa đều là thiên địa sơ khai thai nghén ra. Hơn nữa thai nghén qua nguyên thủy thần linh. Huyền diệu hết sức, copy nội dung từ truyện 88. Thần Long nhất tộc, cực kỳ cường đại, đỉnh phong thời kỳ, có thể xếp vào vũ trụ 5 vị trí đầu. Long tộc mẫu tinh, thai nghén qua 49 đầu nguyên thủy thần Long. Cực kỳ đáng sợ, copy nội dung từ truyện 88. Khó trách nhiều người như vậy muốn đến Long tộc mẫu tinh tìm kiếm cơ duyên. Một cái dựng dục 49 đầu nguyên thủy thần long. Phát triển vô số năm long tộc mẫu tinh. Có thể có bao nhiêu cơ duyên. Mấu chốt là, đã phong ấn hơn 10 cái năm hàng tinh. Sẽ có bao nhiêu bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm lý, cũng lửa nóng hết sức. Hắn tu luyện nguyên thủy thần thể. Chính là nguyên thủy thần long thể. Cần không ngừng cô đọng nguyên thủy thần huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu có thể ở long tộc mẫu tinh lấy được có quan hệ nguyên thủy thần long bảo vật. sự giúp đỡ dành cho hắn cũng quá lớn. Hơn nữa, Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh có khả năng liền ở Long tộc mẫu tinh bên trong. Hắn nhất định phải đi copy nội dung từ truyện 88. Chờ, Long tộc mẫu tinh có được mạnh như vậy phong ấn. Tiểu Khanh nếu như ở Long tộc mẫu tinh bên trong, là thế nào đi vào? Lục Minh nhướng mày, nghĩ tới khả năng này. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Hoang vạn tộc bảng những cái kia cường giả cấp cao nhất đều không thể đi vào. Tạ Niệm Khanh có thể vào. Thu Nguyệt là thông qua Long tộc một bí mật căn cứ truyền tống trận đài đi vào. Cái kia còn có thể giải thích. Nhưng là Tạ Niệm Khanh đây. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là nếu như Tạ Niệm Khanh không ở Long tộc mẫu tinh, vì sao để lại cho hắn cái kia trong ngọc bài địa đồ? Liền chỉ hướng nơi này. Hơn nữa, hay là mấy ngàn năm lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trong này có bí mật gì? Lục Minh không nghĩ ra. Chỉ có thể chờ đợi tiến vào Long tộc mẫu tinh. Chậm rãi dò xét. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, ở nơi này là xa xa một cái thiên thạch phát sinh vụ nổ lớn. Tiếp lấy thần quang lấp lánh. Chiếu sáng tinh không. Copy nội dung từ truyện 88. Có người đang đại chiến. Lục Minh, Mãn Ninh đám người đều đã bị kinh động. Ánh mắt nhìn về phía bên kia. Copy nội dung từ truyện 88 cách nhau rất xa. Nhưng là tinh không trống trải. Không có che chắn. Lấy Lục Minh đám người nhãn lực. Vẫn có thể nhìn thấy một chút. Rất nhiều thân ảnh lẫn nhau chém giết. Đại chiến một chỗ. Phi thường thảm liệt. Không ngừng có người vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Hoang vũ trụ bên trong. Có chút chủng tộc thế lực. Chính là tử địch. Một khi đụng phải, rất dễ dàng bộc phát đại chiến. Giống như là thánh tước tộc cùng băng hà cự mãng tộc. Mãn Ninh giải thích một câu. Sắc mặt nghiêm túc. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác cũng là như thế. Hiện tại Long tộc mẫu tinh chung quanh trong tinh hà. Không biết hội tụ bao nhiêu thiên kiêu. Một cái sơ sẩy, liền sẽ bộc phát đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút. Bằng không thì còn không có tiến vào Long tộc mẫu tinh liền bị giết. Vậy liền oan uổng, chém giết một đoạn thời gian. Song phương đều tổn thất không nhỏ. Tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. Đại chiến cuối cùng kết thúc. Nhao nhao rút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, loại này đại chiến là khó mà tránh khỏi. Không lâu sau đó, mặt khác một mảnh tinh không bên trong cũng bộc phát đại chiến, chém giết thảm liệt. Cứ như vậy, thỉnh thoảng trong tinh không liền sẽ bộc phát đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa năm không đến, Lục Minh bọn họ đem lưu thấy được mấy chục trận đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Lục Minh bọn họ vị trí thiên thạch bên trên. Đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Cái này khiến Mãn Ninh đám người lông tơ nổ tung dựng lên. Toàn bộ đứng dậy, làm thành một vòng tròn. Thần lực vận chuyển, cẩn thận hướng về phương hướng âm thanh truyền tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, lại có mấy tiếng kêu thảm truyền đến. Vô cùng thê lương. Là Lưu Huyền bọn họ bên kia. Copy nội dung từ truyện 88. Một thanh niên mở miệng. Sắc mặt trắng bạch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái hướng kia, thực sự là Lưu Huyền đám người đặt chân địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đi, ly khai cái này thiên thạch. Mãn Ninh quyết định thật nhanh. Liền muốn mang theo đám người rời đi. Nhưng lúc này, một vệt sáng cấp tốc hướng về bọn họ bên này bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Là Lưu Huyền. Bọn họ liếc mắt liền thấy. Đạo Lưu Quang này bao vây lấy Lưu Huyền. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Lưu Huyền khắp khuôn mặt là hoảng sợ. điên cuồng hướng về Lục Minh bọn họ bên này vọt tới. Hét lớn, Mãn Ninh, cứu ta, các ngươi nhanh mau cứu ta. Chấm, đáng chết, gia hỏa này muốn đem chúng ta kéo vào đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mãn Ninh hét lớn một tiếng. Lưu Huyền bay về phía bọn họ. Hơn nữa giống to, là muốn họa thủy đông dẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Lưu Huyền trên người, bỗng nhiên tràn ngập ra nồng nặc hắc quang. Sau đó hắn thân hình cứng ngắc lại. Từng đạo hắc quang từ trên người hắn xông ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Huyền tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn mi tâm phát sáng. Hắn linh hồn, thế mà theo hắc quang cũng đi theo xông ra. Lục Minh đám người trong lòng đại chấn. Lưu Huyền linh hồn, lại để cho bị rút ra đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này quá mức quỷ dị. Cứu ta, Mãn Ninh, Lục Minh, cứu ta a. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Huyền điên cuồng gào thét. Linh hồn kịch liệt dãy giụa. Nhưng là vô dụng. Sau một khắc, hắn linh hồn triệt để bay ra ngoài. Sau đó bị một cái gầy nhom hắc bào thanh niên chộp trong tay. Lưu Huyền linh hồn bị rút ra đi, thân thể như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Lại một đường không sai linh hồn. Hắc hắc, không sai, không sai. Cái kia gầy còm đen phái người cười lạnh một tiếng, xuất ra một cái đầu gỗ bình, đem Lưu Huyền linh hồn cất vào bình. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi là vu tộc người? Mãn Ninh sắc mặt tái nhợt mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc, có chút ánh mắt, chúng ta là vu tộc người. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Cũng không phải là trước đó cái kia thanh niên gầy ốm. Đến từ một phương hướng khác. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.